Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 113, thiếu gia cùng lang người hầu 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam sinh nở nụ cười, nói một câu, ngươi thật đáng yêu. Cố Nguyên cảm thấy hắn rất kỳ quái. Rõ ràng bên cạnh có như vậy nhiều đáng yêu nữ hài tử, hắn cố tình nói chính mình đáng yêu. Không chỉ có khen hắn đáng yêu, còn nhìn chằm chằm vào hắn xem. Hắn nhịn không được hỏi. Ngươi vì cái gì vẫn luôn nhìn ta? Đại nam sinh lớn lên rất xoáy khí, hắn nói. Bởi vì ngươi đẹp a. Cố Nguyên bị rất nhiều người đều khen quá, hắn không cảm thấy có cái gì thẹn thùng. Hắn chỉ là cảm thấy, một nam hài tử vẫn luôn nhìn hắn, nhưng thật ra có điểm biệt nữ. Vì thế hắn nhìn chằm chằm mũi chân, sau đó mềm mại nói. Ngươi không cần nhìn ta. Cố Nguyên đem cặp sách ôm gắt gao, hắn nhìn thoáng qua bên trong sô-cô-la. Này đó đều là hắn trộm trang lên, như vậy hắn chạy trốn thời điểm liền sẽ không đói bụng. Nam sinh nhìn chằm chằm vào hắn, đột nhiên nói, ngươi là rời nhà trốn đi sao? Cố Nguyên cảnh giác nhìn hắn một cái. Nam sinh cười cười nói, ngươi là cùng ba ba mụ mụ giận dỗi sao? Cố Nguyên không nói chuyện, hắn không có ba ba mụ mụ, ở nơi nào đều là. Nam sinh xem ra tới hắn không nghĩ nói chuyện, vì thế liền an tĩnh lại, một lát sau, hắn nói. Ngươi đừng sợ, ta không phải người xấu. Cố Nguyên nghĩ thầm, người xấu mới có thể nói chính mình không phải người xấu đâu. Nhưng là hắn nghĩ đến đối phương đem vị trí nhường cho chính mình, lại cảm thấy đối phương khả năng thật sự không phải một cái người xấu. Nhưng là Lục Cẩm Thành trước kia cũng là tốt, hắn hiện tại biến hư. Thiếu niên tâm tình dầu dĩ không vui lên, tàu điện ngầm hạ mấy cái trạm, người cũng không có như vậy chen chúc. Nhưng là thiếu niên vẫn luôn ngồi ở vị trí thượng, không có nhúc nhích. Nam sinh cũng vẫn luôn ở hắn bên người, không có đi xuống quá. Thẳng đến qua 5 phút sau, nam sinh rốt cuộc nhịn không được đã mở miệng. Người thật là rời nhà trốn đi sao? Cố Nguyên tâm tình hạ xuống mà nói, ta có thể vẫn luôn ngồi xuống đi sao? Nam sinh nói không thể, bởi vì tàu điện ngầm cũng là có cuối. Chờ đến tiếp theo chạm thời điểm, Cố Nguyên đành phải đứng lên. Hắn nghiêm túc đối với nam sinh nói tạ, sau đó đi ra ngoài. Lại là phát hiện, đối phương cũng theo lại đây. Hắn trong lòng tức khắc có chút cảnh giác lên. Nam sinh đại khái xem ra tới, hắn nói, nhà ta cũng là ở chỗ này hả? Cố Nguyên tin, rốt cuộc đối phương cho hắn làm quá tòa. Như vậy một người, như thế nào sẽ là người xấu đâu? Hắn ra tàu điện ngầm về sau, ánh mắt mờ mịt. Cố Nguyên không có tới quá nơi này. Hắn cảm thấy nơi này thực xa lạ, hắn có điểm tưởng Lục Cẩm Thành. Nam sinh vẫn luôn đi theo hắn phía sau, sau đó mở miệng nói. Ta thỉnh ngươi ăn cái gì đi, ngươi đã đói bụng sao? Kỳ thật là có điểm đói, nhưng là Cố Nguyên vẫn là nhấp môi, cự tuyệt hắn. Nam sinh nói, ta biết nơi này có một nhà ăn rất ngon quán mì, mỗi lần ta đều sẽ ăn thượng một chén lớn, lần này ta thỉnh ngươi, lần sau ngươi có thể mời ta trở về. Như vậy là có thể huề nhau. Cố Nguyên dùng ngập nước lộc lộc mắt thấy người, tuy rằng không nói chuyện, nhưng nội tâm đã dao động. Hắn từ cặp sách lấy ra một trương nhân dân tệ, do dự một chút nói. Ta có 100 khối, có thể mua khởi sao? Đây là Cố Nguyên trộm từ Lục Cẩm Thành tiền kẹp lấy. Nam nhân thẻ ngân hàng rất nhiều, tiền mặt lại là không có nhiều ít, hắn chỉ có 100 khối. Cố Nguyên do dự thật lâu. Vẫn là đem này 100 đồng tiền cấp cầm. Nửa giờ sau, Ứng Nguyên đi theo nam sinh cùng nhau ở quán mì ăn mì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cẩm Thành tìm được người thời điểm, thấy chính là như vậy một bức cảnh tượng. Hắn đi qua, đơn phượng nhãn nhìn ăn mì hai người, ngữ khí bình tĩnh nói. Thiếu gia ăn xong rồi sao? Cố Nguyên lập tức liền ngây dại. Hắn trợn to đôi mắt, nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nam nhân. Trên mặt lộ ra trong nháy mắt hoảng loạn. Mà nam sinh cũng thấy được, hắn đương nhiên xem ra tới, đối diện nam nhân cũng không như là thiếu niên cha mẹ. Nghe đối phương xưng hô, càng là cảm thấy có loại nói không nên lời kỳ quái. Nam nhân tuổi tác không thể nói đại, 20 mấy tuổi bộ dáng. Nhưng là hắn xem thiếu niên ánh mắt, lại không giống như là nên có ánh mắt. Nam nhân ánh mắt thậm chí không có dừng ở trên người hắn, đối với thiếu niên nói. Thiếu gia ăn xong nói, liền cùng ta trở về đi. Cố Nguyên ngồi ở vị trí thượng, thực chột dạ, bởi vì hắn trộm đối phương 100 đồng tiền, còn ngồi ở chỗ này ăn mì, vì thế ấp úng nói. Nguyên Nguyên còn không có ăn xong, Lục Cẩm Thành bình tĩnh nhìn hắn cùng xa lạ nam sinh ngồi ở cùng nhau. Nhưng mà không có người biết, đương hắn biết Kiều Quý tiểu thiếu gia đi theo nam nhân khác đi, thậm chí tín nhiệm đi theo đối phương thời điểm, trên mặt biểu tình là một bên trợ lý đều cảm thấy đáng sợ. Lục tiên sinh dùng rất lớn sức lực, mới đem chính mình cấp áp lực đi xuống. Hắn nhìn thoáng qua Thiên Chân không dành thế sự cố tiểu thiếu gia, chỉ cảm thấy đối phương vẫn là không có lý giải Lục tiên sinh. Lục tiên sinh lần này là thật sự tức giận. Cố Nguyên không biết, hắn đặt ở cái bàn hạ tay nhéo nhéo. Thấp thỏm bất an, hắn không nghĩ cùng Lộ Cẩm Thành trở về, bởi vì đối phương vẫn là tưởng chọc hắn mông. Mà liền ở ngay lúc này, Lục Cẩm Thành lại là nói. Thiếu gia nếu là không ăn xong, cũng không có quan hệ. Ta sẽ làm người đem cửa hàng này cấp mua tới, đến lúc đó thiếu gia muốn ăn là có thể ăn. Cố Nguyên chỉ cảm thấy có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Hắn bên cạnh nam sinh từ đầu đến cuối đều bị trở thành không khí. Ở nhìn đến thiếu niên bị mang đi thời điểm, hắn nhịn không được nói một câu. Vị tiên sinh này, ngươi như vậy mạnh mẽ mang đi người, chỉ sợ không hảo đi. Lục Cẩm Thành nhìn hắn một cái, ánh mắt lại là xưa nay chưa từng có lương bạc. Hắn trên cao nhìn xuống, ngữ khí đạm mạc nói, ý đồ bắt cóc thiếu gia nhà ta. Ta còn không có cùng ngươi tính này bút chướng. Rốt cuộc tàu điện ngầm có theo dõi, ngươi vẫn luôn theo đuôi ở sau người, ta thực chờ mong ở cục cảnh sát có thể nhìn đến ngươi. Rõ ràng nam nhân không có sinh khí, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, nhưng là Cố Nguyên lại là cảm thấy lớn lao bất an. Thẳng đến về tới Cố gia, nam nhân nhìn thoáng qua phòng khách người hầu, bình tĩnh mở miệng nói. Không có cho phép, ai cũng không thể đi lên. Hắn bắt lấy thiếu niên thủ đoạn, Cố Nguyên ý thức được bất an, bắt lấy thang lầu tay vịn. Lục Cẩm Thành rũ xuống đôi mắt, nhìn lại đây, chậm rãi mở miệng nói. Thiếu gia, đừng làm ta sinh khí. Hắn ngón tay một chút bị buông ra. Cố Nguyên ý thức được này không phải phòng ngủ chính, mà là Lục Cẩm Thành phòng. Kia trương giường không có hắn đại, cũng không đủ mềm mại. Hắn bị quăng ngã đi lên, hắn rốt cuộc cảm thấy sợ hãi. Một bên bắt lấy khăn trải giường, một bên sau này bò. Nam nhân bắt lấy hắn tinh xảo chân lỏa, ánh mắt lưu luyến ở mặt trên, ngay sau đó mở miệng nói. Thiếu gia, không cần lại chạy liền đánh gãy chân của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên hơi hơi mở to đôi mắt, hắn khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệch lên, gắt gao nhấp môi, sau đó mềm mại mà nói. Nguyên Nguyên thực nghe lời, ngươi không cần đánh gãy ta chân. Lục Cẩm Thành nhìn người, tiểu thiếu gia lại kiều lại xinh đẹp, mỗi lần bị hắn cặp kia ướt rầm rề đôi mắt nhìn thời điểm, mặc cho ai đều tưởng đem hắn cấp phủng tới trong lòng bàn tay. Nhưng là Lục Cẩm Thành lại là không dao động, hắn buộc chặt tay, ngữ khí bình tĩnh mà nói. Thiếu gia nếu là nghe lời nói, cũng sẽ không theo người khác đi rồi. Hắn cặp kia đơn phượng nhãn trở nên đen tối lên, lần trước là Lâm gia thiếu gia, lần này là không quen biết người. Cố Nguyên nhìn người, nhu nhu nói, hắn cho ta làm tòa, không phải người xấu sẽ không nói chính mình là người xấu. Lục Cẩm Thành hôn hạ xuống, lại là mang theo trừng phạt ý vị. Không cho thiếu gia một chút giáo huấn, thiếu gia vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch. Cố Nguyên muốn né tránh nam nhân hôn, nhưng là như thế nào cũng trốn không xong. Hắn làn da lại kiều lại nộn, hơi chút trọng một chút, đều sẽ lưu lại dấu vết. Càng đừng nói. Nam nhân môi lưỡi, dùng sức lạc ở hắn mỗi một chỗ. Thiếu niên giãy giụa lên, đặc biệt là môi bị hôn lấy, môi lưỡi tê dại. Lục Cẩm Thành ngón tay nhéo hắn. Cố Nguyên, đau, hắn mềm thịt bị cắn một chút, lập tức vành mắt biến đỏ lên. Lục Cẩm Thành nhìn dưới thân thiếu niên, mở miệng nói. Thiếu gia không hiếu kỳ ta là như thế nào tìm được ngươi sao? Hắn bình tĩnh tự thuật, bởi vì ta ở thiếu gia trên người trang máy định vị. Cho nên thiếu gia vô luận đi nơi nào, ta đều có thể tìm được. Cố Nguyên bị dọa tới rồi, đặc biệt là nam nhân cởi hắn quần thời điểm, ngón tay tìm kiếm. Hắn liền kịch liệt giãy giụa lên, gương mặt đỏ bừng, đáng thương hề hề xin tha nói. Ô ô, ta sẽ nghe lời, Nguyên Nguyên sẽ thực nghe lời, người không cần chọc ta mông. Lục Cẩm Thành không dao động, hắn chỉ là đem ngón tay chậm rãi lấy ra tới. Sau đó mở miệng nói. Thiếu gia thực ngoan, đều đem những cái đó dược đều uống xong rồi. Cố Nguyên ngăn không được gật đầu, hai mắt đẫm lệ nói. Nguyên Nguyên thực ngoan, đều uống xong rồi. Lục Cẩm Thành ngữ khí lại là biến lãnh xuống dưới. Cho nên thiếu gia vì cái gì muốn cùng người khác đi. Hắn một bên bắt lấy thiếu niên chân, môi lưỡi hôn lên chân nội sườn, ngữ khí bình tĩnh lại áp lực mà thấp giọng nói. Thiếu gia chẳng lẽ không biết chính mình có bao nhiêu dẫn nhân chú mục sao? Bọn họ sẽ làm rất nhiều quá mức sự tình, tựa như bây giờ. Cố Nguy khóc đến không thể tự mình, hắn mơ hồ đôi mắt, lại là thấy được nam nhân hơi trên cao nhìn xuống, vọng lại đây tầm mắt. Hắn đem hắn chân lại nâng lên một chút, bị hôn qua địa phương, lại trở nên vô cùng nóng bỏng. Lục Cẩm Thành tiếp tục bình tĩnh mà nói, bọn họ sẽ giống như vậy, đối thiếu gia làm rất nhiều quá mức sự tình, cho nên thiếu gia cũng không ngại sao. Cố Nguyên trong lòng sợ hãi càng ngày càng gì, hắn lớn tiếng mà nói. Mới sẽ không, chỉ có ngươi là đại bi, ến thái, hắn nói, nước mắt lại xôn xao chảy xuống tới, ngữ khí mềm mại mà nói. Ngươi không cần chọc Nguyên Nguyên được không? Nguyên Nguyên sợ đau, Lục Cẩm Thành đi cởi bỏ thiếu niên trên người cuối cùng một kiện quần áo, lặp lại đây môi mỏng như là mang theo trấn an ý vị. Sẽ không đau thiếu gia, lần này sẽ không đau, ngươi gạt người. Cố Nguyên nghẹn nước mắt nói, lần trước liền rất đau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn bắt lấy khăn trải giường, nhìn ở chính mình trên người nam nhân, hoàn toàn sợ. Lông mi bất an run rẩy, sau đó mềm mại nói. Lục Cẩm Thành, ta không bao giờ chạy, ta miệng cũng cho ngươi thân, ngươi làm cái gì đều có thể, ôm ta cũng có thể. Ta không bao giờ mắng ngươi, thiếu niên mềm mại môi nói dễ nghe lời nói. Nhưng mà nam nhân lại là không dao động, hắn đã nghe qua quá nhiều lời như vậy. Liền như vậy một tấc tiến thêm đi, dưới thân thiếu niên gương mặt trắng bệch, ô ô ít ít. Khóe mắt cũng làm ướt, Lục Cẩm Thành đem những cây đó nước mắt hôn hôn, cách chương.